Nguyện giả thượng câu, chương 27, Hoàn Lương, góc truyện audio.com, sau này bồ có dự định gì không? Tả Khinh Hoan hỏi, không biết nữa, làm tình phụ của Nghiêm Nhược Vấn nhiều năm như vậy, mình cảm thấy nhanh trở thành phế nhân, bồ nghĩ mình có thể làm tốt cái gì? Lý Hâm tự giễu hỏi ngược lại, mở một quán cà phê như thế nào? Đồ ngọt bồ làm ăn cũng ngon lắm, mình biết pha cà phê, hơn nữa có bồ làm chiêu bài sống, mình cảm thấy không tệ. Tả Khinh Hoan thường có nhiều chú ý, nàng cảm thấy sắc đẹp của Lý Hâm và tay nghề của mình thu hút một ít khách hàng vẫn là có thể. Tình phụ không thể làm cả đời, đặc biệt gần đây nàng chọc giận kim chủ nên muốn tìm đường khác mới được. Chú ý này tốt đấy, chẳng qua vì cái gì mình là chiêu bài sống, mà không phải là bồ. Lý Hâm không phục, nàng mới không cần phô trương nhan sắc. Tả Khinh Hoan bộ dáng cũng không kém. Bồ có tiền sao? Tả Khinh Hoan lạnh lùng hỏi, nàng tin chắc Lý Hâm này ngốc nữ nhân sẽ không lấy chia tay phí của Nghiêm Nhược Vấn. Hơn nữa nữ nhân này không có thói quen để dành tiền, khẳng định là không có tiền, mở quán chẳng lẽ không dùng tiền. Suy nghĩ của nữ nhân này không thực tế chút nào, hừ hừ, có tiền mới là lớn nhất. Quả nhiên âm thanh của Lý Hâm yếu đi hẳn, ủy khuất nhìn Tả Khinh Hoan, ánh mắt rất giống nhìn mẹ kế, chẳng qua Lý Hâm thực sự hối hận khi tiêu xái vất 100.000 chia tay phí vào mặt Nghiêm Nhược Vấn, bằng không lúc này lưng của nàng so với Tả Khinh Hoan phải thẳng hơn nhiều. Ân, cụ thể công việc bồ cứ việc sắp xếp là tốt rồi. Lý Hâm không ý kiến, nàng cảm thấy Tả Khinh Hoan so với mình có nhiều chú ý kinh doanh chuyện tình. Tả Khinh Hoan luôn có vẻ khôn khéo, nàng hiện tại dù sao nghèo rất mùng tơi. Lý Hâm, mình rất ngạc nhiên, bồ rốt cuộc lớn lên ở gia đình như thế nào? Bây giờ đổi lại Tả Khinh Hoan bát quái Lý Hâm, bồ như thế nào bỗng nhiên hỏi cái này? Lý Hâm có chút kinh ngạc, nhà từ này nghe đến đã có chút xa lạ. Bồ đối với tiền bạc thực sự không có khái niệm nên mình không khỏi tò mò về xuất thân của bồ thôi. Có thể nói hiện tại Lý Hâm nghèo nàn mau không còn gì nhưng nàng vẫn một bộ không hề quan tâm, dựa vào Lý Hâm cuộc sống thói quen có thể thấy ra, Lý Hâm hẳn là sinh ra ở gia đình khá giả, cho dù không phải giống đại gia tộc của Tần Vãn Thư đại phú đại quý, ít nhất cũng là dư giả gia đình, có lẽ cùng trong nhà náo loạn xuất quỹ, cho nên không muốn về nhà. Nhà của mình a coi như y sinh, bác sĩ thế gia đi, gia gia là thầy thuốc trung y, ba ba là bác sĩ khoa ngoại, mẹ mẹ là bác sĩ khoa phụ sản, ca ca là bác sĩ khoa nhi, muội muội là bác sĩ khoa tiêu hóa. Mình ở trong nhà ngoại lệ, trong ba anh em mình có thiên phú học y nhất, đáng tiếc cố tình không thích cầm dao phẫu thuật, chỉ thích cầm dao làm bếp, tốt nghiệp đại học xong không đến bệnh viện là bác sĩ chạy đi làm tình phụ cho người ta, nhưng lại là tình phụ của nữ nhân, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là chuyện đương nhiên. Lý Hâm không quan tâm nói, dường như đây đều là những chuyện vụn vặt. Khi mọi người trong nhà nghĩ mình là hắc mã, bản thân mình lại sảng khoái lựa chọn làm hắc dương, nhưng nàng thật không thích dao mổ, không nghĩ làm bác sĩ, nếu cho nàng lựa chọn một lần nữa, kết quả vẫn là như vậy. Nhìn không ra, bồ học y nha quả nhiên người không thể dựa vào tướng mạo đánh giá. Tả Khinh Hoan tránh nặng tìm nhẹ nói, chẳng qua nàng quả thật không nghĩ tới Lý Hâm dĩ nhiên học y, bất quá nghĩ lại Lý Hâm dùng dao cắt đồ ăn tinh chuẩn như vậy cũng thực sự có chút bản lĩnh. Hừ, lúc học đại học mình, góc truyện audio.com, là sinh viên tốt nghiệp hạng nhất của trường y nổi tiếng trong nước, bồ thật khinh thường mình là ngực lớn ngu ngốc sao? Lý Hâm nghĩ muốn đánh chết Tả Khinh Hoan, nét mặt không tin kia rõ ràng là xem nhẹ nàng. Tả Khinh Hoan đụng nhẹ vào ngực Lý Hâm, ngực rất lớn là đúng, nhưng có não hay không thì không biết được. Một sinh viên của trường y thấy thế nào cũng là tiền đồ vô lượng, tại sao lại sa sút như vậy? Tả Khinh Hoan trong đầu hâm mộ vô cùng, nếu mình có Lý Hâm xuất thân như vậy, mình tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Có lẽ, Lý Hâm không nghĩ tiếp tục đề tài này, mặc dù cùng nhau làm tình phụ Tả Khinh Hoan cũng sẽ không tán thành lựa chọn của mình đi, chỉ có mình chấp mê bất hối. Nhưng mà mình rất bội phục dũng khí của bồ, đối với bản thân cái gì muốn cái gì không muốn đều hiểu rõ như vậy. Người bình thường làm không được điểm này, để làm được hắc dương không phải ai cũng có dũng khí. Lý Hâm nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia ít đi vẻ mị ý vốn có. Còn bồ thì sao, mình cũng chưa bao giờ nghe qua bồ nói về người trong nhà. Lý Hâm hỏi ngược lại, nàng cũng rất tò mò, là hoàn cảnh như thế nào bồi dưỡng ra Tả Khinh Hoan nữ nhân như vậy. Có chút người, ngay cả nhắc tới cũng không nghĩ nhắc tới. Tả Khinh Hoan hờ hững nói. Lý Hâm cũng không hỏi lại, xem ra hoàn cảnh của Tả Khinh Hoan có lẽ so với mình còn rối rắm hơn nhiều. Bữa cơm này ở hai người lẫn nhau bát quái chung kết thúc. Tuy cảm xúc của Lý Hâm đã tốt hơn nhiều, nhưng rốt cuộc là thất tình, đêm nay Tả Khinh Hoan ngủ lại với Lý Hâm, chỉ là tâm tư không chịu khống chế suy nghĩ về Tần Vãn Thư, luôn luôn bực bội đoán vợ chồng hai người họ có hay không làm chuyện đó.